Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 81, Thất Thải Thôn Thiên Mãng Sao Huyệt. Chuyện này, chính là trong truyền thuyết Cửu U Hoàng Tuyền sao? Nhìn cách đó không xa này tản ra hết sức âm hàn hơi thở khổng lồ hồ nước. Thải Y dù gì nói. Khổng lồ âm hàn lực lượng không chỉ có không để cho Thải Y có chút không khỏe. Trái lại làm cho nàng trong cơ thể đấu khí đều tựa hồ nhanh hơn mấy phần. Tiên Nhi, Thanh Lân, các người trước tiên chờ ở trên mặt này. Ta sau đó cùng Thải Y đồng thời xuống. Cổ Hà quay đầu sang. Quay về Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói rằng. Hai người biết muốn vào Cửu U Hoàng Tuyền. Bằng thực lực của các nàng dù cho có thể tiến vào, cũng không cách nào thâm nhập. Theo Cổ Hà cùng Thải Y đi vào bất quá là cản trở. Vì lẽ đó không có phản đối. Phu phu, thấy hai người đồng ý hạ xuống. Cổ Hà mặt ngoài thân thể hiện lên nồng nặc màu xanh đen dị hỏa. Trước tiên nhảy vào này màu vàng đậm nước suối bên trong. Mà ở phía sau hắn, Thải Y thân thể mềm mại loáng một cái, hóa thành khổng lồ Thất Thải Thôn Thiên Mãng, đi theo Cổ Hà phía sau, vọt vào này Cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Này Hoàng Tuyền bên trong âm hàn lực lượng, bắt đầu hướng về thân thể nàng bên trong hội tụ. Cửu U Hoàng Tuyền chi đề, có một nơi Thất Thải Thôn Thiên Mãng di tích xào huyệt. Đối với ngươi mà nói, là một hồi cơ duyên to lớn. Người trước tiên dừng lại hấp thu âm hàn lực lượng động tác. Chờ đến Thất Thải Thôn Thiên Mãng di tích bên trong lưu giữ gì đó. Khi đó hiệu suất nên cao rất nhiều. Tiến vào Hoàng Tuyền bên trong. Cổ Hà quay về theo sau lưng Thải Y truyền âm nói. Nếu thật sự như vậy, vậy cũng quá tốt rồi. Thải Y dừng lại hấp thu Hoàng Tuyền bên trong âm hàn lực lượng động tác. Tuyệt mỹ trên mặt nhấc lên một tia độ cong, dường như tỏa ra mẫu đan, mỹ lệ mà cao quý. Nàng vốn là tốt cường tính tình, những năm này ở đan vực tuy rằng rất yên tĩnh đồng thời tu vi nâng lên cũng rất nhanh. Nếu là ở ngoại giới, kiên quyết không có nhanh như vậy nâng lên tốc độ, thế nhưng vẫn bị hạn chế ở Thánh Đan Thành, làm cho nàng như một bị nuôi dưỡng chim bạch yến giống như vậy. Nàng khát vọng trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng liền không phải Cổ Hà bảo vệ nàng, mà là nàng bảo vệ Cổ Hà rồi. Như Cửu U Hoàng Tuyền dưới đáy thật sự có Thất Thải Thôn Thiên Mãng xào huyệt di tích ở. Như vậy, có thể tại loại kia cực đoan hoàn cảnh bảo lưu lại tới di tích. Nhất định có một ít tăng cao thực lực gì đó, hoặc là Thất Thải Thôn Thiên Mãng phương pháp tu luyện. Đối với nàng thực lực nâng lên tới nói, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Căn dặn xong, Cổ Hà linh hồn chi lực lan tràn mà ra. Cẩn thận điều tra hồ này để mỗi một nơi. Nếu là có chỗ dị thường, thì sẽ ngay lập tức tặng lại cho hắn. Khi hắn linh hồn chi lực lan tràn mà ra thời gian, hắn nhận biết được phía dưới hồ này bên trong một ít sinh mệnh khí tức. Hết thảy chỗ khác thường. Tất có kỳ dị đồ vật, này Cửu U Hoàng Tuyền bên trong, tuy rằng hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, dù cho bán thánh cường giả cũng không dám ở bên trong nhiều chờ. Nhưng bên trong đúng là sinh trưởng một ít kỳ dị xa loại sinh vật, mà Cổ Hà nhận biết được phần lớn sinh mệnh khí tức. Đều là những này xa loại sinh vật, có điều ở đáy hồ nơi sâu xa. Cổ Hà nhận biết được một đạo khá là khí tức mạnh mẽ. Đạo này khí tức tuy rằng mạnh mẽ, cơ hồ có thể so với tam tinh đấu thánh, thế nhưng là cực kỳ uể oải, giống như là cùng người chiến đấu mấy tháng giống như vậy. Trong cơ thể đấu khí còn dư lại không có mấy, dẫn đến khí tức có vẻ hạ. Cổ Hà rõ ràng, vậy hẳn là Cửu U Địa Minh Mãng đời trước tộc trưởng Yêu Minh. Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc mạnh nhất người. Có điều Thanh Lân hiện tại khống chế một yêu khiếu thiên cũng đã cực kỳ miễn cưỡng. Yêu huynh ít nhất cũng phải chờ Thanh Lân đấu thánh ở thả ra. vì lẽ đó hắn cũng không có đi quan tâm hắn, mà là tiếp tục cảm ứng ngoài hắn ra khí tức. Theo hắn, phần lớn linh hồn chi lực tràn vào Hoàng Tuyền chi đề. Cổ Hà dần dần nhận biết được một tia cực kỳ yếu ớt không gian rung động. Cổ Hà sắc mặt lộ ra một nụ cười, mang theo thải y hướng về nhận biết được không gian rung động chỗ bay đi. Thất thải thôn thiên mãng di tích tuy rằng cực kỳ bí ẩn, thế nhưng bên trong nhiều lắm còn sót lại một ít đấu thánh năm, sáu tinh linh hồn. Những này linh hồn tính gộp lại cũng không cách nào cùng Cổ Hà linh hồn chống lại. Như hắn thật sự phát động linh hồn chi lực cẩn thận điều tra, lấy hắn thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới, những này thất thải thôn thiên mãng tàn hồn căn bổn vốn không cách nào ẩn giấu di tích tung tích. Cổ Hà mang theo thải y bơi tới tản ra không gian rung động chỗ. Nơi này đã là cửu u hoàng tuyền chi đề. Tại đây dưới đáy cũng không phải trải rộng băng cứng hoặc là tản ra u hàn tinh thạch, mà là một mảnh cùng với khổng lồ cát đá mặt đất. Trên mặt đất cát đá đều ở cửu u hàn khí rèn luyện dưới trở nên cực kỳ cứng rắn. Dù cho phổ thông bán thánh cường giả muốn phá hoại, e sợ đều không thể phá hoại trong đó một tảng đá. Đến nơi này, Cổ Hà hơi híp mắt, chuẩn bị lại cẩn thận điều tra một phen. Thật sự xác định thất thải thôn thiên mãng di tích lối vào. Sau người thải y mặt ngoài thân thể đột nhiên tỏa ra hào quang bảy màu. Thân thể to lớn đột nhiên nhìn về phía một phương hướng. Mở miệng nói, Cổ Hà, chỗ đó ta cuối cùng cảm giác được có cái gì đồ vật đang kêu gọi ta. Cổ Hà theo thải y tầm mắt nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bởi vì hắn nhận biết được. Ở thải y xuất hiện thời gian, chỗ đó xác thực tản ra so với hắn nhận biết thời gian phải cường đại hơn rất nhiều không gian rung động. Đi tới chỗ này tản ra cực kỳ yếu ớt không gian rung động chỗ, Cổ Hà không khỏi không cảm khái. Nếu không phải hắn biết nơi này có một chỗ thất thải thôn thiên mãng xào huyệt, do đó cực kỳ cẩn thận điều tra, bằng không, dù cho hắn đã thiên cảnh đại viên mãn, ở như vậy hơi yếu gợn sóng dưới, cũng không cách nào phát hiện tung tích tích. E sợ chỉ có thất thải thôn thiên mãng tộc nhân hoặc là đế cảnh linh hồn ở có thể so sánh ung dung phát hiện, tìm tới di tích lối vào. Chuyện còn lại liền muốn đơn giản rất nhiều. Cổ Hà bàn tay mở ra, quay về trước người không gian bỗng nhiên nắm chặt. Này bị âm hàn lực lượng tăng mạnh như kiên như sắt thép không gian đột nhiên xé ra một lỗ hổng. Cổ Hà phía sau thải y cũng khôi phục thân hình, hóa thành một đạo xinh đẹp người đi theo Cổ Hà phía sau. Quay về này xé ra không gian bước đi. 1651, ở bước vào không gian này một chốc, Cổ Hà hai người thấy hoa mắt. Xuất hiện lần nữa đã là một chỗ khá là hoang vu bên trong vùng bình nguyên. Vùng bình nguyên này diện tích không nhỏ, có điều chỉ có cực nhỏ nơi địa phương có màu xanh lục cây. Những nơi khác như thải hồng giống như vậy, che kín bảy màu vẻ, có bộ phận địa phương thậm chí chín màu vẻ. Có điều những này cũng không phải hấp dẫn nhất người. Hấp dẫn người ta nhất chính là ở giữa vùng bình nguyên này mấy chục hơn trăm phó to lớn khung xương. Mỗi một bức khung xương tiết lộ khí tức đều biểu hiện khi còn sống chí ít đều là một vị đấu thánh cường giả, mà ở bộ xương kia trung tâm, một chỗ chín màu đài cao cao lớn vững chãi, đứng sững ở hết thảy khung xương bên trên. Thải y tiến vào nơi này, chỉ cảm thấy một luồng khó có thể giải quyết bi quan sặc, để tâm trí kiên định nàng đều không nhịn được viền mắt đỏ chót. Lập tức hơi lắc đầu, tựa hồ phải đem những này không thuộc về bản thân nàng cảm tình loại trừ. Nhưng trong cơ thể huyết mạch tồn tại, lại làm cho nàng khó có thể bài trừ những này ảnh hưởng. Chỉ có thể cắn môi, chống cự lại những này ảnh hưởng, tin tưởng lấy nàng tâm trí, chỉ cần một hai ngày liền có thể thích ứng này cổ ảnh hưởng. Đến lúc đó, bên trong vùng không gian này thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cảm xúc liền không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Cổ Hà nhìn ra thải y không muốn, ống gây áo vung lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen bắn ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.